Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và quay trở lại với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên đến từ tác giả Băng Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật không ngờ rằng bà cả của gia đình này lại lén lút ngoại tình với một người đàn ông xa lạ khác. Và rất có thể rằng cậu cả con trai của bà ta không phải là con trai ruột của ông bà, mà là kết quả giữa bà ta cùng với người đàn ông này. Vậy thì chân dung của người đàn ông lạ mặt này là ai? Và kể từ sau phát hiện này thì sẽ còn những bí mật đồng trời nào được tiết lộ ở tập truyện ngày hôm nay nữa? Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ, thú vị và hài hước xảy đến giữa Hà cùng với cậu Khải Duy, làm thay đổi rất nhiều trong mối quan hệ giữa hai người họ. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Vừa bước vào nhà kho thì người nào đã bị một bóng đen khác lao đến ôm chặt lấy. Tại sao lâu rồi không đến tìm tôi mà cũng không cho tôi tìm bà như vậy? Ông ta quản bà chặt như vậy sao? Người kia cửa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của ai kia. Người đó cất giọng có một chút trách móc. Ông để ý tí đi. Dù sao thì tôi cũng là phu nhân nhà quyền quý, đâu thể nào ngày ngày đến tìm ông. Hơn nữa lão già đó đi về thường xuyên như vậy, không thể nào đến đây được. Nhớ đâu bị phát hiện thì sao? Ông không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho thằng Danh. Người đàn ông kia buông tay, sau đó nói. Chuyện cửa hàng trên xa, bữa trước ấy suýt tí nữa đã thành công, vậy mà cuối cùng để cho nó thoát. Mà bà cũng phải nghe ngóng thử xem nó sống chết như thế nào để tôi còn tính. Phải giải quyết nhanh một chút, kẻo đêm dài lắm mộng đấy. Bà Len liếc nhìn ông ta, sau đó thì bà cười nhạt, ánh mắt ánh lên vài tia độc ác. Sống hay chết thì nó cũng không thấy tầm hơi đâu. Tôi nghĩ là chúng ta nhân cơ hội đó. Sau đó thì bà ta ghé sát vào tai người đàn ông kia thì thầm. Người đàn ông đó nghe xong hai mắt sáng rực. Hay, rất hay. Chỉ cần lão ta chết đi thì tôi có thể quang minh chính đại ở cùng với bà. Ngày mai qua cho tôi lấy đồ, thế nào? Bà Len cười rồi đáp. Được, để cho lão ta chết từ từ, đừng quá đột ngột, kẻo người ta nghi ngờ đấy. Cái này thì bà cứ yên tâm. Nói rồi thì lão ta ôm chặt lấy bà ta, hồn ngấu nghiến. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Dưới màn mưa, đêm khuya thanh tĩnh, nhưng tiếng động, tiếng rên la ái muội cứ như thế vang lên trong căn nhà kho đổ nát. Đến đầu giờ dần, sau khi cả hai quần áo chỉnh tề, người đàn ông kia ôm lấy bà Len thủ thỉ. Cái gia sản này rất nhanh sẽ thuộc về chúng ta. Rồi thì cả hai người đó cùng cười điên dại. Trời đã dần sáng gió, mưa đã ngừng rơi. Đêm qua thì Hà mất ngủ nên dậy hơi muộn. Lúc cô trở về phòng thì thằng Trâm đã đi từ lâu. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại mình cậu hai đang ngồi viết chữ. Hà bê bát cháo cá đặt trên bàn, nhìn cậu rồi nói. Cậu ăn sáng đi, kẻo ngồi đấy. Nghe thấy tiếng của Hà, cậu ngẩng lên nhìn cô rồi nhìn bát cháo nghi ngút khói. Bất giác thì trong lòng của cậu giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác được chăm sóc, được quan tâm thật sự rất ấm áp. Cảm giác này đã rất lâu rồi thì cậu không được nếm trải. Và đó chính là tư vị gia đình, là vị ngọt của tình thân. Khải Duy đặt bút xuống bàn, bước qua chỗ đó rồi ngồi xuống ghế. Mùi cháo cá xộc vào khoang mũi của cậu, đúng thật là thơm ngon. Cậu múc một thìa lớn, cháo cô nấu quả thật ngon không cưỡng lại được. Hà nhìn thấy cậu cứ như vậy mà ăn ngay, ngay đến cả thổi cũng không thèm thổi, thì có một chút không dám tin tưởng. Bát cháo vừa rồi còn nghi ngút khói, giờ đây đã lộ cả chôn bát cả rồi. Cậu đói đến như vậy sao? Nghe đến đây thì Hà lại phì cười, nhìn cậu lúc này giống như một đứa trẻ vậy. Cậu ăn từ từ thôi, kẻo nóng đấy. Trong bếp thì vẫn còn, để em múc thêm cho cậu nhé. Sau đó thì cô tình nghịch hỏi cậu, thế cháo em nấu có ngon không cậu? Cậu nghe cô hỏi như vậy, tại đang múc cháo thì cứng lại một chút. Cậu ngước mắt nhìn cô thì bắt gặp ngay cảnh cô đang cười. Cậu có một chút chột dạ. Cô như vậy mà lại dám cười cậu. Cậu ho khan một tiếng rồi hắng giọng. Cháo cũng bình thường, tại tôi hơi đói. Và nếu như còn thì cho thêm chút nước cũng được. Hà cố gắng nén nụ cười. Cô nhận bát rồi quay người bước đi. Vừa định bước vào bếp thì cô nhìn thấy con Nở. Tay của nó xách theo mấy bọng giấy, giống như thuốc vậy. Nhìn thấy nó có vẻ cười lấm lét, vội vàng, Hà sinh nghi. Cô đứng nép ở một bên cửa, định bụng quan sát một chút, thì nhìn thấy con Nở bỏ một thang thuốc ra. Nó cho vào ấm bằng đất nung để sắc lên. Nhưng mà khi đặt ấm thuốc lên bếp lửa, con Nở đưa tay vào túi áo lấy ra một gói giấy nhỏ. Con Nở đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi mở cái gói giấy kia ra. Sở dĩ con Nở không nhìn thấy Hà, bởi vì cô đang đứng trong góc, khuất tầm nhìn của nó, nên mới có thể nhìn thấy tất cả những việc này. Con Nở sau khi nhìn ngó một vòng thì lén lén ra một loại bột trắng trong cái gói giấy kia vào trong ấm thuốc. Xong xuôi đâu đấy thì nó liền bỏ gói giấy lại vào túi, để nắp ấm lại. Con Nở rốt cuộc sắc thuốc trái đây. Mà gói bột trắng kia là loại gì vậy? Nhìn cái cách con Nở lén la lén lút như vậy thì hẳn là nó đang làm chuyện xấu. Ngay lúc Hà đang thất thần suy nghĩ thì tiếng cô Sửu vang lên. Ôi, mợ hai, giờ này mà mợ mới ăn sáng à? Sao sắc mặt của mợ lại kém như vậy? Hà giật mình, cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc rồi mỉm cười nhìn cô Sửu. Vâng. Hôm qua bị dính nước mưa nên hôm nay tôi hơi mệt một tí, dậy muộn. Tôi vừa nấu nồi cháo để mọi người ăn sáng, định bụng múc một chút. Nói rồi thì Hà bước vào trong bếp. Con Nở nhìn thấy có tiếng nói bên ngoài thì vội vàng, như làm ra vẻ cho thêm củi vào bếp. Nhìn cái bộ dáng chột xả luống cuống của nó thì Hà cũng lười vạch trần. Bởi vì cô biết là con Nở không lớn gan như vậy, nhất định có người đứng sau. Nhưng mà người đó là ai? Và mục đích là gì? Tại sao lại ra tay thâm độc như vậy? Cô nhất định tìm ra người đứng sau tất cả chuyện này. Lúc này thì Hà lại múc một ít cháo, rồi ngồi ở góc bếp để ăn. Ở đây nhiều người như vậy, cô không thể nào mang cháo về phòng được. Nếu không thì chắc chắn sẽ có người hoài nghi. Mùi thuốc bắc thơm nồng lan tỏa cả gian bếp. Hà liếc nhìn con Nở vẫn chuyên tâm sắc thuốc, thì giả vờ ngạc nhiên rồi hỏi nó. Thế Nở sắc thuốc cho ai vậy? Trong nhà có người bị ốm à? Con Nở nghe Hà hỏi, liếc nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, không mấy thiện cảm. Nó đang lẩm bẩm trong lòng, không biết có phải đã bị cô nhìn thấy hay không. Nhìn thấy con Nở đề phòng như vậy, Hà cười cười. Tôi chỉ là hỏi một chút thôi, chứ có làm gì đâu mà Nở đề phòng tôi như thế. Nếu như không phải bị bệnh thì là uống thuốc bổ cũng là điều bình thường mà. Tôi chỉ là lo có phải ông bà chủ bị bệnh nên mới hỏi như vậy. Con Nở chưa kịp nói gì thì cô Sửu chép miệng. Thuốc này là bà chủ cắt cho ông chủ đấy mà. Mà nghe nói dạo này ông chủ ăn không ngon miệng hay mất ngủ, thế là bà sai người qua làng bên cắt thuốc. Thế hóa ra là như vậy. Thuốc này vốn dĩ không có vấn đề, thế nhưng mà con Nở thì thực sự có vấn đề. Có điều, ai là người đứng sau những chuyện độc ác này đây? Con Nở thì từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Nó cảm thấy mình lo lắng thái quá, cũng lên tiếng giải thích. Thì có gì mà phải đề phòng? Chỉ là tôi chưa kịp nói ra thôi. Cô Sửu mang rổ đi ra ngoài. Trong bếp bây giờ còn lại mình Hạ và con Nở. Cô cứ ngồi đó quan sát hành động của nó. Hình như nó cũng buông lỏng phòng vệ với cô rồi thì phải. Hà bước trở về phòng, đang nghĩ xem làm cách nào để ông chủ không uống bát thuốc đó, mà không nhận ra mình đã bước vào trong phòng từ khi nào. Khải Duy ngồi trên bàn, trước mặt của cậu là một chồng sổ sách và một bàn tính nhỏ. Nhìn thấy Hà thất thần bước vào, tay cầm bút của cậu dừng lại một chút. Cậu nhìn đôi tay trống trơn của Hà thì nhíu mày. Cháo của tôi đâu? Người phụ nữ này rõ ràng nói đi lấy cháo cho cậu. Đi bao lâu như vậy, bây giờ trở về tay không như thế. Hơn nữa, còn như kiểu bị bắt mất hồn vía. Thế có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không? Nghe tiếng hỏi của cậu như thế thì cô lại giật mình, ngước nhìn cậu sau đó thì lắc đầu. Em vào bếp, nhưng mà đúng lúc có người thế nên không mang về được. Nhưng mà... Nói đến đây thì cô lại ngập ngừng, nửa muốn nói, nhưng mà nửa thì lại thôi. Cô thật sự không muốn cậu lo lắng. Cậu giờ đây còn đang bị thương, nhưng mà cô cũng lo lắng ông chủ uống phải thứ thuốc kia. Khải Duy nhìn thấy cô ngập ngừng như thế, chắc là có điều gì đó đã xảy ra. Cậu buông bút trong tay xuống, nhìn cô đầy nghiêm túc. Sao vậy? Có chuyện gì à? Hà im lặng cúi đầu. Dù sao thì ông chủ cũng là thầy của cậu, chuyện này cô nghĩ nên để cậu tính toán thì hơn. Cô ngẩng lên, nhìn thấy Khải Duy đã bước đến bên cô từ lúc nào. Đột ngột như thế, Hạ cảm thấy có một chút bất ngờ. Nhìn thấy cậu đứng gần như vậy, lập tức hai má ửng hồng, cô lắp bắp. Nhìn thấy cô đỏ mặt thì cậu lại càng nổi hứng muốn trêu chọc. Cậu bước thêm một bước, ghé sát vào người của cô rồi cười gian manh. Là sao? Thế tôi đã làm gì mà mặt của em đỏ lên như cà chua thế? Ngại ngùng cái gì? Cậu càng hỏi thì mặt của cô lại càng hồng. Cô cúi thấp đầu ngượng ngùng. Cậu vừa mới gọi cô là em sao? Mọi lần thì cậu đều gọi là Hạ hoặc là cô. Bây giờ đột ngột gọi em. Ngọt ngào như vậy, Hạ có một chút không quen. Khải Duy hắng giọng. Thôi, không trêu cô nữa. Người phụ nữ này sao mà lại đáng yêu như vậy? Hà thấy cậu ngồi xuống bàn trà, rót trà uống thì mới dám ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt của cậu không còn cái vẻ cợt nhã vừa nãy thì cô cũng yên tâm hơn đôi chút. Mà ai nói đây là cậu hai lạnh lùng chứ? Rõ ràng là cậu cũng biết trêu chọc người ta đi. Ổn định lại cảm xúc, cô nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vài tia đau lòng. Cậu khi biết chuyện này chắc chắn sẽ rất lo lắng. Hà ngập ngừng. Cậu à, em nói cậu nghe chuyện này, nhưng mà cậu phải thật bình tĩnh đấy nhá. Khải Duy nhìn thấy Hà cứ úp úp mờ mờ như vậy thì đôi mày kiếm của cậu càng nhíu chặt. Cậu đoán là việc cô sắp nói hẳn là rất quan trọng. Cậu nhìn cô nghiêm túc gật đầu. Được, tôi có gì em cứ nói ra. Nếu như là chuyện hệ trọng, tôi sẽ cố gắng bình tĩnh. Thì cậu hứa đi. Cái bộ dạng nghiêm túc này của cô làm cậu phì cười. Được rồi, tôi hứa. Sau đó thì Hà bắt đầu kể lại những gì cô nhìn thấy trong bếp. Từng câu từng chữ cô nói, cậu nghe không sót dù chỉ một chi tiết. Ngay xong câu chuyện Hà kể, đôi mày kiếm của cậu nhíu chặt đến nỗi có thể ép chết cả một con ruồi đấy. Khải Duy hai tay nắm chặt thành quyền. Đám người kia quả nhiên đã bắt đầu gấp rút muốn ra tay. Có điều rằng bọn chúng càng ngày càng ra tay thâm hiểm. Cũng may là Hà kịp thời nhìn thấy tất cả. Nếu không thì ai rằng bi kịch sẽ xảy ra. Số thuốc đó em có chắc là do bà cả bốc về cho thầy chứ? Em chắc chắn. Cô Sửu nói với em như vậy mà. Hơn nữa nhìn qua thái độ của cái nợ, em lại càng dám khẳng định. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đấy cậu? Gói bột màu trắng trong tay cái nở chưa rõ là loại gì. Thế nếu như ông chủ uống phải số thuốc đó thì làm thế nào đấy? Khải Duy trầm tư hồi lâu. Xem ra thì đám người kia là muốn nhổ cỏ tận gốc. Bọn chúng quả thật rất khẩn trương. Khải Duy nhìn Hạ. Ánh mắt của cậu nhìn cô giờ đây không còn lạnh nhạt như xưa. Cậu hỏi. Em sẽ đứng về phía tôi, sẽ giúp tôi chứ? Hà nhìn cậu, ánh mắt toàn là sự chân thành. Cậu nói gì vậy? Em đương nhiên sẽ đứng về phía cậu. Cậu không tin em sao? Cậu nói phía sau, giọng của cô có một chút buồn buồn. cậu thì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô. Nhìn thấy Hà buồn sầu mặt như vậy, cậu lại có một chút không đành lòng. Cậu đưa tay nắm lấy tay của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Da thịt mềm mại của thiếu nữ nơi tay cậu chạm giống như có dòng điện xoẹt qua vậy. Cậu nói: "Không phải là tôi không tin em, chỉ là tôi chưa thực sự buông bỏ được phòng bì có sẵn trong máu. Em biết đấy, cuộc sống trong căn nhà đầy âm mưu tranh giành này vốn không dễ dàng. Từ khi còn bé, tôi luôn phải đề phòng rất nhiều, nhất là sau khi bố tôi mất đi, càng phải cẩn trọng. Từ khi mà em bước chân vào nhà này, nói thật thì tôi cũng có một chút đề phòng. Hôn nhân của tôi vốn dĩ tôi muốn tự mình chọn, cho nên khi bị ép lấy em, tôi cứ nghĩ em gả cho tôi để tiện bề giám sát tôi. Tôi đã có một chút không thích em. Hơn nữa, nhưng mà thôi, tôi biết là em không phải người của bọn họ, cũng không giống như những người phụ nữ khác vì gia sản nhà này. Em cũng đừng hiểu nhầm nhé." Hà biết chứ, nhưng mà không hiểu vì sao trong lòng của cô lại có một chút mất mát. "Khi cậu thấy em cầm bát thuốc con nở đưa, cậu lại càng nghi ngờ em có phải không? Có phải là thuốc của cậu là do bà cả bốc về, cũng có vấn đề à?" "Nhất định là như vậy. Nếu không thì tại sao khi nhìn thấy bát thuốc cô cầm trên tay do con nở đưa cho, ánh mắt của cậu đột ngột chuyển lạnh lùng như vậy? Nếu như là như vậy thì tất cả số thuốc này chắc chắn sẽ có vấn đề, nên thái độ của cậu mới thành ra như thế." Cậu thở dài. "Đúng như vậy. Ban đầu thì tôi nghĩ em cũng tham gia vào chuyện này, nhưng mà khi tôi bị thương, cái cách mà em quan tâm chăm sóc, tôi biết là em chỉ vô tình bị lôi vào chuyện này. Tôi không rõ là thuốc có vấn đề từ trước hay là do con nở dùng thủ đoạn như em nhìn thấy hôm nay. Nhưng mà tôi biết bọn chúng là muốn tôi biến mất." Hà nhìn cậu rồi khai nói: "Nhưng mà sao cậu biết thuốc có vấn đề?" "Chuyện này thì cũng là tình cờ. Hôm đó thì tôi không uống thuốc ngay mà là đi tắm. Khi quay lại nhìn thấy con chuột chết bên cạnh, cho nên mới biết là thuốc đã bị hạ độc. Thật đúng là quá độc ác." Hà trầm ngâm. "Rốt cuộc thì số thuốc bà cả bốc về không có vấn đề, mà vấn đề nằm trong tay con nở. Nhưng mà rốt cuộc người đứng sau con nở là ai? Tại sao ra tay thâm độc như thế?" Khải Duy trầm mặc. "Chuyện này thì phải hành động ngay. Nếu như thầy của cậu uống phải thuốc trong siêu đó, e là hậu quả khó lường. Mà nếu như theo cậu dự đoán, trưa nay thì thầy cậu sẽ trở về. Từ giờ đến trưa chỉ còn vài giờ. Bây giờ làm thế nào đây?" Khải Duy bước về phía bàn lấy một tờ giấy trắng. Cậu quyết định thảo một bức thư. Xong xuôi đâu đấy thì cậu đưa cho Hà cùng với 10 đồng rồi nói: "Em mang bức thư này đưa cho thằng Mó đầu làng cùng với 5 đồng. Nó có hỏi cứ bảo cho thêm, nhưng mà nó phải giữ kín việc em là người gửi bức thư này. Nhớ là phải dặn nó, nếu như thầy có hỏi gì thì cứ nói không biết là được, rõ chưa?" Hà gật đầu, cái hiểu, cái không. Cậu dặn cô đưa cho thằng Mó 5 đồng, vậy thì 5 đồng còn lại thì sao đấy? Hà ngước mắt đầy hoài nghi nhìn cậu. Nhưng mà cậu ơi, cậu đưa cho em 10 đồng. Thế 5 đồng kia để làm gì à?" Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Hà cười cười. "5 đồng ấy cho em mua tấm áo mới. Em nhìn xem, mở hai nhà phú ông, thế mà mặc áo sờn cả vai bạc màu như thế. Thế mặt mũi của tôi để đâu đây?" Hà mở to đôi mắt nhìn cậu. Cậu cho em mua áo mới?" Khải Duy gật đầu, sau đó ghé sát người cô cười gian manh. "Sao thế? Cảm động quá à?" Hà lắc đầu nguầy nguầy. Vừa rồi cậu ghé sát người cô, hơi thở nam tính của cậu phả vào tai của cô làm cô cứ nhồn nhột. Đôi má của Hà không tự chủ lại ửng hồng. Cậu nhìn cô như vậy lại càng cười lớn. Hà cứ như thèn quá hóa giận. Cô đẩy cậu ra xa rồi chạy thẳng ra ngoài, để lại trong phòng một người vẫn còn vương lại nụ cười trên khóe môi. Khi Hà đi rồi thì Khải Duy lắc lắc đầu. Không hiểu vì sao mấy ngày này cậu lại hay cười và thích trêu cô như thế. Nhìn gương mặt thiếu nữ ửng hồng tựa như có ma lực, khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Về phần con nợ, sáng xong siêu thuốc thì đi thẳng lên sàn trên. Nó đứng trước phòng của bà cả, nhìn trước nhìn sau rồi đưa tay lên gõ cửa. Bà ơi, bà có ở trong phòng không? Bà Len thì đang đi đi lại lại, nghe tiếng con nợ thì lập tức đi ra mở cửa. Sau khi con nợ đi vào, bà ta lập tức đóng cửa lại. Xong xuôi đâu đó, bà ta quay lại nhìn con nợ, hỏi ngay với cái giọng gấp gáp. Thì sắc thuốc xong chưa? Con nợ gật đầu, nó vừa đáp vừa đưa gói giấy trong túi áo cho bà Len. Mặt mày của nó cứ lấm lét, xong nói run run. Con sắc xong rồi bà. Nhưng mà thuốc này phải mang lên cho uống thật sao ạ? Bà Len nhìn thấy nó hỏi như vậy thì lườm nó rồi gằn giọng. Thế chả vậy thì sao? Chẳng nhẽ tao bảo mày sắc thuốc cho tao uống chắc. Con nở ruột cổ. Nhưng mà như vậy có ác quá không bà? Bà cả nhìn thấy con nở có vẻ nhột đầu thoái chí, bèn quát nó để phủ đầu. Ác cái gì? Làm sao? Mày sợ rồi à? Tao nói cho mày biết, nếu như mày ngoan ngoãn thì tao sẽ không để cho mày thiệt thòi. Nhưng mà nếu như mày lộ chuyện này ra ngoài, đừng hòng thoát khỏi tội chết. Những việc mà mày đã làm, mày cũng đừng có quên, biết chưa? Con nợ sợ hãi gật đầu như bồ củi. Dạ vâng ạ. Giờ đây thì bà Len nhìn nó hoảng sợ thì có vẻ hài lòng. Thì nhớ cẩn thận đấy, để người khác biết được, chết cả lũ đấy. Con nở cụp mắt. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa bà. Thì đi làm việc đi. Về phần Hà, theo lời cậu dặn, cô mang bức thư đến đưa cho thằng Mó, dặn nó chạy đến cửa hàng trên xã, giao tận tay cho ông ba. Thằng Mó thấy được thưởng thêm tiền thì vội vàng nhận lời đi ngay. Hà nhìn lại 5 đồng còn dư trong túi. Cậu nói là tiền này để cô mua tấm áo mới. Nhưng mà hiện tại, cậu còn chưa muốn lộ diện. Hơn nữa đột nhiên cô mua áo mới thì ắt hẳn sẽ làm cho mọi người nghi ngờ. Suy nghĩ một hồi thì Hà quyết định quay về. 5 đồng này, cô không thể nhận. Hà nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Cô nhìn thấy cậu vẫn đang chăm chú tính toán sổ sách. Có vẻ như cậu còn không phát hiện ra cô đi vào đây thì phải. Cô đi pha một ấm trà nóng, sau đó rót một ly, đặt bên cạnh bàn cho cậu. Khải Duy đang mải tính toán sổ sách thu chi ở cửa hàng, không hay biết là Hà đã trở về. Khi cậu thấy có ai đó đặt một ly trà nóng bên cạnh, thì giật mình nhìn lên, đã nhìn thấy Hà đứng bên cạnh từ khi nào. Cậu nhìn cô cười hiền. Trở về rồi sao? Hà gật đầu rồi lấy ra 5 đồng, đặt lên bàn. Khải Duy nhìn thấy cô trả lại tiền thì nhíu mày, giọng nói có một chút không vui. Sao thế? Tôi đưa cho em mua bộ đồ mới cơ mà. Tại sao không mua? Dường như chợt nhớ đến điều gì đó, Khải Duy đưa tay rồi lục tìm gì đó trong túi. Hay là không đủ sao? Để tôi đưa thêm. Hà lắc đầu rồi đáp. Không phải như vậy đâu. Em chỉ nghĩ là bây giờ thì cậu chưa thể nào lộ diện. Thế mà bỗng nhiên em mua áo mới, chắc là mọi người sẽ sinh nghi. Lần trước thì mợ cả vu vạ cho em lấy trộm vòng vàng. Lần này đột nhiên em lại có tiền mua áo mới. Chắc chắn mọi người sẽ hoài nghi. Khải Duy suy nghĩ một lát rồi nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Xin lỗi em, là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Đúng như vậy, thế mà cậu lại quên mất chuyện này. Vẫn là Hà thông minh, suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà nhìn chiếc áo sờn vai của cô thì cậu lại không đành lòng. Kẻ thù còn đang chia mũi dao về phía cậu. Cậu không thể nào để cô đi vào vết xe đổ của Thảo. Bằng mọi giá, cậu sẽ bảo vệ cho cô. Hà lắc đầu cười nhẹ. Cậu hiểu cho em là được rồi. Khải Duy vươn cánh tay nắm lấy tay của cô. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như nước hồ thu phẳng lặng. Cậu nhìn cô thật sâu rồi nói. Hà này, tôi có việc này phải nói trước với em. Em phải nhớ lấy. Nhớ cho kỹ những điều mà tôi sắp nói. Sau khi nhìn thấy Hà gật đầu thì Khải Duy mới nói tiếp. Ở trước mặt những người khác, em không được quan tâm hay là hỏi han tôi biết chưa. Tôi cũng sẽ làm như không hề thích em. Có thể là tôi xem cáu gắt to tiếng với em nữa. Nhưng mà em cũng đừng để bụng. Em hiểu ý tôi chứ? Hà gật đầu cái hiểu cái không. Nhưng mà cô biết là cậu làm như vậy nhất định là có dụng ý riêng. Một là cậu tránh được hiểm nghi, hai là tránh cho cô gặp phải phiền phức không đáng có. Ánh mắt của Hà ánh lên những tia cảm động. Cô biết là cậu làm như vậy là muốn bảo vệ cho cô. Khải Duy nhìn cô đầy kiên định. Tôi nhất định sẽ không phạm sai lầm. Và nhất định không để em rơi vào bi kịch như đã từng xảy ra với Thảo. Cô gật đầu. Cô tin tưởng cậu. Thế nhưng mà cũng không rõ tại sao cô lại tin tưởng cậu. Chỉ biết là cô nghĩ rằng nhất định là cậu sẽ giữ lời. Nhưng đâu đã chăng rằng trong căn nhà đầy giấy âm mưu kế hiểm này, quả thực Hà không thể nào ngờ tới. Bất chợt thì cô lại nghĩ, thà rằng nghèo một chút, thế nhưng mà đùm bọc yêu thương nhau. Còn hơn có của nải, rồi thì lại tranh giành đến mức nhà tan, cửa nát như vậy. Nghe đến đây thì Hà lại nhớ đến thầy Bu. Thầy Bu của cô tuy rằng nghèo, nhưng mà lại rất thương nhau. Vẫn biết đàn ông nam thê bảy thiếp là điều bình thường, nhưng mà chuyện này cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy không mong muốn. Ông ba từ khi con trai nhỏ mất tích, cả ngày thì ông chờ cửa hàng. Tất cả công việc kinh doanh mấy năm qua từ khi Khải Duy tiếp nhận việc buôn bán, cửa hàng đều rất phát triển. Khác với Khải Danh, Khải Duy từ nhỏ rất có tư chất, lại thông minh. Vậy nên khi giao lại cửa hàng cho cậu thì ông rất yên tâm. Có điều rằng từ khi cửa hàng gặp chuyện, đứa con này của ông bỗng nhiên mất tích, làm ông vô cùng lo lắng. Cửa hàng thì không có người lo liệu, ông mới phải ở đây. Bất giác, ông nghĩ giá như đứa con đầu của ông được bằng một nửa đứa con thứ hai thì tốt quá. Thế đằng này thì cả ngày cứ đàn đúm rượu chè ăn chơi trác táng. Hơn nữa tố chất cũng không có đủ, phẩm hành thì cũng không bằng. Đang trầm tư suy nghĩ bên ly trà đã nguội, thì ông ba nhìn thấy thằng mó từ đâu hớt hải chạy vào, miệng thì không ngừng gọi ầm ĩ. Ông ba, ông ba. Ông ba thê con chó sủa ầm lên, khi nhìn xa thì hóa ra thằng mó đầu làng. Thằng mó đi sao? Thế mày làm cái gì mà gọi ầm ĩ lên như vậy? Thằng mó cúi người, chống tay lên gối thở hồng hộc. Nó đưa một tay lên quẹt đám mồ hôi nhễ nhại, giọng nói ngắt quãng. Con thế làm cái gì mà lấp ba lấp bắp như gà mắc tóc như vậy? Thế rốt cuộc là sao? Ông ba nhíu mày hỏi. Lúc này thì thằng mó vẫn cứ thở phì phò như trâu ấy. Nó thò tay vào túi, móc ra một phong thư đưa cho ông ba. Có người gửi cho ông. Ông ba nhận lấy bức thư rồi nhìn thằng mó nghi ngờ. Thư này là ai gửi đây? Kỳ lạ, sao lại gửi thư cho ông thế? Thằng mó thì lắc đầu đáp. Con không biết thưa ông. Người đưa cho con bức thư này cũng lạ lắm. Hình như không phải là người làng này. Thế không phải là người làng này, thế vậy thì là ai? Ông ba đưa cho thằng mó một chén trà rồi cho thằng mó thêm 2 đồng cho nó trở về. Thằng mó được thêm tiền thì cười như bị dở hơi. Không muộn công nó tức tốc chạy đến. Có thêm mấy đồng, đám con nheo nhóc của nó cũng có cái ăn. Ông ba bước vào gian nghỉ bên trong. Trong lòng của ông thì vẫn cứ phần vần không biết rốt cuộc là ai gửi. Nhưng mà ông vẫn mở bức thư ra. Đập vào mắt của ông là nét chữ cứng cáp, hữu lực. Nét chữ này vô cùng quen thuộc. Chỉ cần nhìn lướt qua thì đã nhận ra ngay. Là Khải Duy gửi thư về. Nó vẫn bình an. Thật tốt quá. Trên gương mặt già nua từng trải bao nhiêu sóng gió của ông, bất chợt rơi xuống một giọt nước mắt. Rốt cuộc thì nỗi bất an như tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay cũng đã được buông xuống. Đứa con này rốt cuộc cũng đã báo tin về cho ông. Có điều rằng trong thư thì Khải Duy cũng nói lũ cướp kia vẫn đang lùng sục giáo giết để tìm kiếm cậu. Hơn nữa, cậu còn đang bị thương, chưa thể nào trở về. Cậu muốn nhờ ông lên huyện ít ngày giải quyết mối làm ăn với ông Bính. Vốn dĩ trưa nay ông muốn về nhà một chút, nhưng mà lại đột ngột nhận thư này. Ông sẽ lên huyện ngay. Sau đó thì ông ba vội đốt ngay bức thư theo lời dặn của con trai. Cậu là muốn đề phòng vạn nhất, nhớ đâu trong cửa hàng có người của lũ cướp kia trà trộn. Ông ba cùng với thằng cải lên huyện suốt cả một tuần liền. Ngày hôm đó bà cả không thấy ông về thì lập tức có một chút sốt ruột. Thuốc thì đã sắc xong, chỉ còn bước cuối cùng thôi. Thế mà quá trưa rồi vẫn chưa thấy ông ba trở về. Bà cả lên trông trông lại nhìn ra ngoài cổng ngóng đợi. Thế nếu như ông ba không trở về, nhớ đâu có người phát hiện ra thuốc có vấn đề gì thì sao đây? Bà ta cứ đi qua đi lại, dáng vẻ thì sốt ruột vô cùng. Bà ta muốn tận dụng thời gian này, muốn ra tay nhanh một chút. Sang tuần là đám giỗ của bà hai, biết đâu Khải Duy lại quay về thì hỏng hết. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ông ba hôm đó đi liền cả một tuần không trở về. Đêm đó khi đã khuya, bên ngoài cánh cổng nhà phú ông xuất hiện một bóng người. Người đó sau khi chắc chắn người trong nhà đã ngủ say thì liền trèo tường vào bên trong. Người đó băng qua khoảng sân rộng hướng về dãy nhà phía tây mà đi. Nhưng mà có điều bóng người đó vừa xuất hiện thì lọt ngay vào một đôi mắt đèn láy. Buổi tối Hà uống hơi nhiều nước, thế nên cô đã dậy đi vệ sinh. Vừa đành bụng về phòng ngủ tiếp thì bất chợt cô thấy trong sân xuất hiện một bóng người. Đêm nay thì trời quang, lúc này trăng cũng mọc sớm. Trên bầu trời chỉ còn những ánh sao lấp lánh. Bóng người lần này là một người đàn ông. Người đó đi về phía gian trên để làm gì? Gian trên đó chỉ có phòng của ông bà chủ, phòng của cậu mợ cả và người hầu. Còn dãy phía đông là nơi ở của bà hai, cậu hai và người hầu của cậu. Hà cũng ở gian phía đông này. Nhưng mà bóng người kia rốt cuộc là ai? Liệu rằng có phải là kẻ trộm không? Lén là lén lút giữa đêm hôm như vậy, chỉ có làm chuyện xấu. Nghĩ như thế, Hà liền lén đi theo bóng người kia. Bóng người kia có vẻ rất cẩn trọng. Cứ đi được một đoạn ngắn thì lại nhìn trước nhìn sau, có vẻ rất đề phòng. Hà vừa đi theo lại vừa phải trốn ánh nhìn của người nọ, xuyên ưa mất dấu mấy lần. Cũng may sao cô vẫn theo được đến đây. Người đàn ông đó đứng trước cửa phòng, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Từ trong nhà vang ra một giọng nói rất khẽ. Ai vậy? Giọng nói này rất nhỏ. Hà thì lại nấp ở đằng xa, nên có một chút nghe không rõ. Người đàn ông bên ngoài đáp lại một tiếng, sau đó bên trong lập tức sáng đèn. Không bao lâu thì cánh cửa cũng được mở ra. Khi người đàn ông bên ngoài đi vào thì người bên trong có nhìn ra một chút, rồi thì mới đóng cửa lại. Hà ở đó chết chân tại chỗ. Người vừa nhìn ra lại là người mà cô không ngờ tới. Hà nhéo vào tay của mình thật mạnh. Một cơn đau ập đến nơi tay làm cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, cũng không phải là đang mơ. Người vừa mới nhìn ra chính là bà cả. Thế nhưng mà rốt cuộc bà cả và người đàn ông đó là quan hệ gì? Tại sao hai người họ không đường hoàng gặp nhau mà cứ phải lén lút đêm hôm? Nghĩ như vậy, Hà liền thả nhẹ bước chân. Cô đi đến bên cửa sổ, ghé mắt nhìn qua. Người đàn ông này nhìn quen mắt quá. Hà nhớ ra rồi, là lão dần làng bên. Người đàn ông này cô đã gặp qua thì phải. Chính là ông ta, không thể nào nhầm lẫn. Ông dần vừa bước vào trong thì đã hỏi. Thế nào? Thế lão ta hôm nay không về à? Bà cả thở dài, ánh mắt ánh lên vài tia sắc lạnh. Đúng như vậy. Rõ ràng hôm trước lão già đó nói trưa nay sẽ về, nên em hơi... Chuyện này thì phải cẩn thận, không nên vội vàng, nếu không thì sẽ hỏng việc. Chỗ thuốc độc đó phải chia nhỏ ra dùng, như thế khi lão ta chết mới không bị nghi ngờ. Bà phải nhớ lấy. Lão dần nhỏ giọng dặn dò. Bà cả gật đầu. Tôi biết rồi. Hà đứng ngoài cửa, hai mắt của cô mở to. Cô không dám tin những gì mình vừa nghe được. Thứ bột màu trắng kia là thuốc độc sao? Vậy thì người đứng sau con nợ chính là bà cả và lão dần. Rốt cuộc hai người này là quan hệ gì? Tại sao lại ra tay độc ác với phú ông như vậy? Qua khe cửa nhỏ, Hà đột nhiên thấy lão dần bước đến ôm chặt lấy bà cả. Lão ta ghé vào tai của bà ta thì thầm điều gì đó, rồi cả hai cùng cười ái mùi. Hà ở bên ngoài đứng im không dám động đậy, chỉ sợ rằng chẳng may phát ra tiếng động thì lại bị phát hiện. Đến ngay cả thở thôi cô cũng không dám thở mạnh. Bà Len ngồi trên ghế để mặc cho ông dần ôm lấy bà từ phía sau, rồi thì ông ta cúi thấp đầu hôn lên cổ của bà. Hà đứng ở bên ngoài thấy cảnh này thì lại có một chút rùng mình. Hai người này là gian tình sao? Chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng. Bà cả như vậy, mở sau lưng của phú ông, gian díu với người khác. Lúc này thì bà cả nắm giữ lấy bàn tay của lão dần đang vuốt ve trên người của mình. Giọng của bà ta lại lần nữa vang lên. Lão già đó, chẳng biết khi nào mới trở về. Thế bây giờ ông định làm gì tiếp theo? Tôi cảm thấy sốt ruột quá. Nhớ đâu... Ngày mai nghiệt chồng của người đàn bà kia trở về thì sao đấy? Nghiệt chủng. Câu này là ám chỉ cậu hai à? Hà nhìn thấy lão Dần tay nắm chặt lại. Ánh mắt lão ta ánh lên vài tia sát ý. Bà yên tâm. Tôi nhất định tính toán chu toàn. Bà đừng quên thằng Xanh cũng là con trai tôi. Tôi đương nhiên muốn nó được thừa kế cái cơ ngơi này. Hà ở bên ngoài nghe thấy câu nói đó như sét đánh giữa trời quang. Cô đưa tay bịt chặt mồm lại, rồi vô thức lùi lại ra sau vài bước. Cô thật sự không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô vừa nghe cái quái gì vậy? Cậu cả là con của lão Dần. Chuyện này như vậy mà có thể xảy ra sao? Nếu nói như thế, cậu cả và phú ông không hề có quan hệ huyết thống. Vậy là ngần ấy năm qua, là phú ông nuôi con tu hú sao? Nếu như không phải tránh tai cô nghe được thì nhất định cô không dám tin cậu cả là con của lão Dần. Ấy thế mà bao nhiêu năm qua phú ông vẫn không hề phát hiện. Bà cả len, trăm tính ngàn tính, tất cả cũng là vì muốn cậu cả Danh được thừa hưởng toàn bộ cơ ngơi bề thế này. Cốp một tiếng. Trong lúc Hà đang mải suy nghĩ thì bất chợt cô đụng trúng cái gì đó. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng mà trong đêm khuya thì lại nghe rất rõ. Ở bên trong, bà cả và lão Dần nghe thấy tiếng động thì lập tức liếc nhìn ra phía cửa sổ. Giọng của bà cả vang lên đầy cảnh giác. Ai đấy? Ai ở ngoài đó? Thế nhưng mà ở bên ngoài không có thêm bất cứ tiếng động nào nữa. Bà ta và lão Dần không hẹn mà ánh mắt chạm nhau. Bà cả lập tức lao ra cửa chính, rồi mạnh tay mở ra. Nhưng mà bên ngoài vắng lặng, không có bất kỳ người nào, chỉ có tiếng gió lao xao trên tán lá. Vừa nghe thấy tiếng động, thì không biết là tiếng động từ đâu xa. Không nhé là chuột à? Bà cả đứng ngó nghiêng, một lúc rồi cũng đi vào trong phòng. Bà ta nhìn gương mặt nghiêm trọng của lão Dần rồi lắc đầu. Không có ai. Có lẽ là chuột chạy qua thôi. Giờ đây thì gương mặt của lão Dần giãn ra một tí, thế nhưng mà trong lòng thì vẫn cứ ngổn ngang những hoài nghi. Lão ta bước đến cạnh cửa sổ. Nơi này thì không có cái gì bị đổ vỡ. Nếu như là chuột thì cũng không hẳn tạo ra âm thanh như vậy. Hắn ta và bà Len chia nhau mỗi người lục soát dãy nhà phía đông, một người thì qua dãy nhà phía tây để xem xét. Còn về phần Hà, sau khi đụng trúng cột nhà thì lập tức nhanh chân rút khỏi đó. Bởi vì quá vội, lại sợ hai người kia phát hiện, cô chạy đại vào một phòng ở dãy nhà phía đông. Nơi đây là địa bàn của cậu hai. Ít ra, khi vào bất kỳ phòng nào cũng không đáng lo ngại. Bởi vì dãy bên này chỉ có cô và cậu hai, cùng với Mùa và thằng Trăm ở đây. Hôm nay thì thằng Trăm còn phải ở trên xá trông cửa hàng không về, nên cũng không lo việc Hà bước vào nhầm phòng nó. Cánh cửa được đẩy ra, Hà bèn lập tức chui vào ngồi thụp xuống ngay phía sau cánh cửa. May sao cửa không khóa. Lúc này cô chỉ lo bị bà cả phát hiện ra nguy to, chứ không nghĩ được gì thêm nữa. Khải Duy đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức. Hôm nay thì cậu không chốt cửa, cứ nghĩ thằng Trăm đêm hôm sẽ quay về. Ấy vậy mà nó chẳng thèm về làm cậu quên khuấy, mà cũng không chốt cửa. Cậu mở bừng mắt đầy cảnh giác, nhưng mà vẫn nằm im trên giường không động đậy. Đây vốn dĩ là phòng của Hạ. Hơn nữa thì cậu lại đang chơi trò mất tích mà trốn ở đây. Nếu như là trộm thì tùy thời cậu sẽ ra tay. Còn nếu như là kẻ ăn người ở trong nhà, thì hành động lỗ mãng sẽ rất dễ lộ tẩy. Mấy phút trôi qua, người vừa mở cửa bước vào phòng này vẫn ở yên không nhúc nhích. Khải Duy lấy làm lạ. Cậu đánh bảo nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong căn phòng tối, đôi mắt chỉ mừng sắc lẻm như dao, quét khắp mọi ngõ ngách. Bất chợt thì cậu phát hiện một bóng người đang ngồi trước cửa phòng, quay lưng lại với cậu. Hình như người đó đang nhìn qua khe cửa. Hà, sau khi đóng cửa cài then thì thở ra một hơi. Cô may là trốn được vào đây. Sau đó thì cô xoay người lại, ghé mắt qua khe cửa xem có bị bà cả đuổi theo không. Nếu như bà ta biết cô đã nghe thấy tất cả, với tính cách của bà ta thì nhất định sẽ không tha cho cô. Ngay khi Hà đang mải suy nghĩ thì một bóng người áp sát phía sau. Người đó một tay giữ chặt lấy cô, một tay bịt mồm cô lại, không cho cô kịp nói câu nào. Bị ai đó bất ngờ khống chế, Hà hoảng loạn vô cùng, cố gắng giãy giụa, cố gắng hét lên. Thế nhưng mà người đó khỏe quá, miệng cô bị bịt chặt lại như vậy, chỉ phát ra những tiếng ư ử thôi. Khải Duy nhìn thấy cô hoảng loạn thì cười gian. Chắc chắn là cô vừa làm chuyện gì đó xấu, sợ người ta bắt được đây mà. Phía đầu hành lang vọng lại tiếng bước chân gấp gáp. Khải Duy lập tức nhíu mày. Có người đuổi theo đến tận đây sao? Rốt cuộc thì người phụ nữ này vừa làm trò gì? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, lại cứ lén la lén lút, làm chuyện xấu gì đến mức bị người ta đuổi bắt như vậy? Nhìn thấy Hà vẫn cứ không ngừng giãy giụa, tiếng bước chân kia cũng sắp đuổi đến đây. Khải Duy cũng thôi không chiều cô nữa. Là tôi đây, em đừng có giãy giụa nữa. Giọng nói nhàn nhạt bất ngờ vang lên, làm Hà giật thót. Giọng nói này quen quá. Mọi động tác của Hà khựng lại như con rối đứt dây. Cô không còn giãy giụa. Người phía sau cô là cậu hai, cô cũng đã yên tâm. Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần. Qua khe cửa nhỏ, Hà nhìn thấy bà cả dừng lại trước cửa phòng của cô một chút rồi nhanh chóng rời đi. Cô thở ra một hơi, cuối cùng thì cũng an toàn. Cậu hai tò mò nhìn qua khe cửa. Khi nhìn thấy người bên ngoài thì đôi mày kiếm của cậu nhíu chặt. Cậu không nhìn nhầm, làm người đàn bà đó sao? Thế nhưng mà nửa đêm nửa hôm lại còn đuổi theo đến tận đây. Cậu nhìn Hà, người phụ nữ này rốt cuộc lại gây ra chuyện gì? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên bà ta mới vội vã đuổi theo như vậy. Tiếng bước chân của bà cả đã không nghe thấy nữa. Cậu mới kéo Hà đi vào giữa phòng. Ánh mắt của cậu cứ nhìn Hà chằm chằm, làm cô có một chút chột dạ. Hà ngơ ngác, ánh mắt này là sao? Khải Duy thì vẫn dùng cái nhìn sâu như biển cả đó nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng thì cậu cũng mất kiên nhẫn mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Em... Hạ không biết có nên kể cho cậu nghe hay không. Dù sao chuyện này cũng là chuyện lớn. Hơn nữa cô thấy cậu cần thiết phải biết chuyện này. Cậu chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Nhưng chưa để Hạ kịp nói gì thêm, cậu hai đột ngột ôm lấy Hạ, rồi đưa tay bịt chặt lấy miệng cô ra dấu. Thấy Hạ gật đầu đã hiểu ý, cậu mới thả tay đang đặt trên miệng cô ra. Đầu hồi bên kia lại vang lên tiếng bước chân ngay một gần. Trái tim Hà đập thình thịch, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Giờ đây bà cả đã đi đến trước cửa phòng cô. Nhưng mà lần này bà ta đi ngay chứ không dừng lại nữa. Bà cả xem chừng đã đi xa. Lúc này thì Hà giật mình nhận ra cậu hai vẫn đang ôm chặt mình. Cô vội vàng đẩy cậu xa. Mặt của cô cũng vì vậy nóng hẳn lên. Nhưng mà trời quá tối nên Khải Duy không nhìn rõ. Cô đang ngại ngùng đỏ mặt. Hà thì lắp bắp không thành câu. Khải Duy cũng phì cười. Sao thế? Mà em nói lắm từ bao giờ vậy? Cứ cậu cậu mãi. Nghe cậu nói như vậy, mặt của cô lại càng đỏ. Cô cúi thấp đầu, rồi chôn chôn cái mũi, chu môi nhỏ giọng nói. Cậu vừa ôm em sao? Nghe Hà hỏi như thế thì nụ cười trên môi Khải Duy tắt ngấm, không còn dấu tích. Cậu vội vàng buông tay của mình ra khỏi người cô, ho khan mấy tiếng. tôi chỉ là sợ em luống cuống rồi phát ra tiếng động thôi. Ồ, lại như vậy sao? Sao mà Hà cơ thấy có gì đó không đúng? Khải Duy thấy cô không nói gì thì lại nói tiếp. Tôi hỏi em đấy, tại sao bà ta đuổi theo em đến đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này chuyện kia cái gì? Khải Duy có vẻ mất kiên nhẫn. Thế rốt cuộc em có nói không? Nghe thấy cậu nói hơi đè giọng như vậy, Hà rụt cổ lại rồi gật đầu như búa bổ. Em nói mà. Ngừng lại một chút thì Hà dè dặt nói tiếp. Nhưng mà cậu phải hết sức bình tĩnh nhé. Cậu có tin em không? Cậu hai nhìn Hà bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu chép miệng nói. Yên tâm đi, tôi vẫn đang bình tĩnh mà. Còn về chuyện tin em hay không thì em còn phải hỏi. Đương nhiên là tôi tin. Nếu như không tin thì tôi trốn ở chỗ em để làm gì? Kể ra thì cũng có lý. Cậu là người làm ăn, cẩn thận là điều tất yếu. Làm sao có thể ở một nơi mà mình không hề tin tưởng? Cô nhỏ giọng kể lại chuyện đêm mưa lần trước cho cậu nghe. Khải Duy nghe xong thì trầm mặc hồi lâu. Mai một lát sau đó thì cậu mới lên tiếng. Ý của em là bọn họ lén lút qua lại sau lưng của thầy. Hạ gật đầu mạnh. Cậu lại nghi ngờ hỏi tiếp. Vậy là lần trước hai người họ phát hiện ra em sao? Không phải. Thế vậy thì tại sao bây giờ bà ta lại đuổi đến tận đây? Cô thở ra một hơi. Cô thật sự không nỡ nói ra cái sự thật đau lòng này. Vừa rồi em vô tình gặp lão Dần trong sân, nên em đi theo lão ta. Sau đó em nhìn thấy lão ta đã vào phòng của bà. Chưa kịp để Hà nói hết câu, cậu đã ngắt lời của cô nghi ngờ. Lão Dần? Lão ta đi vào phòng của người đàn bà đó sao? Em chắc chứ? Dạ vâng. Em đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa. Em chắc chắn là lão ta. Rồi lại còn nghe hai người đó nói... Giọng của cô nhỏ dần. Họ nói rằng cậu cả là con của lão Dần. Âm một tiếng, lời của Hà vừa thốt ra giống như sấm rền gió nổi. Khải Duy nghe thấy những lời đó gần như chết sững. Em vừa nói gì? Anh cả không phải là con của thầy sao? Hà nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm thông. Chuyện này quá đột ngột nên cậu chưa thể nào chấp nhận, cũng là điều bình thường. Làm gì có ai biết anh trai mà mình vốn tin tưởng đó lại không hề có huyết thống. Ngay cả người ngoài như cô còn không dám tin. Hà thở dài. Lúc này thì cô đánh bào đưa tay, nắm lấy bàn tay của cậu. Và cô nhận ra tay của cậu đang run. Cô ngước mắt nhìn cậu nhẹ nhàng nói. Đúng như vậy. Ban đầu thì em cũng không dám tin. Thế nhưng mà chính miệng lão Dần nói ra, em không thể không tin. Khải Duy không nói gì. Chuyện này thì thầy của cậu chắc chắn cũng chưa biết. Có điều tuyệt đối không thể nào hành động lỗ mãng. Nếu như nói ra mà không có bằng chứng, rồi hai kẻ đó sẽ nghi ngờ. Bây giờ chưa phải lúc nói ra những chuyện này. Cậu phải có đủ chứng cứ đã. Bọn chúng ra tay ngoan độc như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho cả cậu và Hạ. Trầm tư hồi lâu thì Khải Duy mới nhìn Hạ nhẹ giọng. Tạm thời chuyện này em đừng nói ra. Nếu như động mặt bà ta cứ tỏ vẻ bình thường, giả vờ như không biết gì cả. Em nhớ chưa? Đừng để bà ta nghi ngờ đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Bên ngoài thì trời vẫn tối mịt. Hà chợt nghĩ bà cả đã đi rồi và cô cũng nên quay về để cho cậu còn nghỉ ngơi. Khuya rồi đấy. Cậu nghỉ ngơi đi. Em về phòng đi. Hà vừa nói vừa định quay người bước đi thì một bàn tay đưa ra níu lại. Khải Duy nhìn cô nhướng mày. Cậu cười gian manh hỏi lại. Về phòng? Phòng của em ở đây còn muốn đi đâu nữa? Hà chề môi rồi đáp. Cậu lại còn dám nói. Thế không phải là cậu chiếm phòng của em thì em mới phải sang ngủ cùng với mùa sao? Khải Duy đen mặt. Xem ra thì bản lĩnh mắng người của cô càng ngày càng lợi hại. Cậu bước đến gần, cúi thấp đầu rồi ghé sát vào tai của cô nói nhỏ. Gan của em cũng lớn đấy, là còn dám mắng tôi. Hà cụp mắt lắc đầu. Em nào dám? Cô mắng cậu để mai cậu đuổi cô ra đề á. Cậu híp mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Vậy sao? Ngừng lại một chút, cậu nhàn nhạt nói tiếp. Tôi và em dù sao cũng là vợ chồng, tôi không nhé em, tôi không được ở phòng của em. Nói cho em biết, cả cái dãy phía đông này đều là của tôi. Tôi chiếm của em khi nào đâu. Lúc này thì Hà á khẩu, không nói được gì, bởi vì cậu nói không sai. Cả cái dãy phía đông đều là của cậu, cậu ở đâu chả được. Nhưng mà cậu ở phòng này thì thôi đi. Cô muốn sang gian của con mùa ngủ, thế mà cậu giữ lại là sao? Khải Duy quay người bước về phía giường ngủ, cậu vừa đi vừa nói. Từ ngày mai thì em ngủ ở đây đi. Em ngủ ở phòng con mùa nhớ bị người ta nhìn thấy thì không ổn đâu. Dù sao thời điểm này cũng nên cẩn thận một chút. Nhưng mà cô nam quả nữ không nên ở chung phòng. Hà con chưa nói hết câu thì đã bị cậu cắt ngang. Không nhưng nhị gì cả. Tôi và em đã bái gia tiên thành vợ chồng rồi, có gì mà không được. Thế hay là em muốn bị người ta nghi ngờ rồi lộ tẩy mới vừa lòng em? Hà nào muốn như vậy đâu. Thôi thì cô đành ở lại đây vậy. Dù sao thì cô và cậu cũng đã thành vợ thành chồng. Bây giờ thì bà cả chắc chắn sẽ rất cảnh giác và đề phòng, cho nên cũng không thể nào để lộ sơ hở dù chỉ là một chút. Lão Dần và bà Len sau khi đi xung quanh một vòng thì quay trở về phòng. Lão Dần mặt mày âm mưu đáng sợ. Vừa nhìn thấy bà cả bước vào, lão ta ngước mắt lên rồi vội hỏi. Thế nào? Có phát hiện gì không? Bà Len lắc đầu rồi rót ra chén nước, uống cạn. Bà ta lắc đầu đáp. Không có. Thế bên ông thế nào? Không có gì bất thường. Bà Len chép miệng. Tôi đã bảo ông rồi. Chỉ là chuột chạy qua thôi. Tính ông từ trước đến giờ vẫn cứ đa nghi như vậy. Tuy là không phát hiện ra gì nhưng mà trong lòng lão Dần vẫn cứ lo lắng canh cánh. Bà Len bước đến ôm lấy lão Dần từ phía sau nhỏ giọng thì thầm. Tuần sau là ngày giỗ của người đàn bà kia rồi đấy. Mà những ngày này thì tôi cứ thấy bất an thế nào ấy. Bao nhiêu năm rồi, cứ đến ngày giỗ bà ta thì tôi lại gặp ác mộng. Mà tôi cứ thấy bà ta đứng ở đầu giường đòi mạng ấy. Lão Dần nghe bà Len nói như vậy thì khe vuốt mái tóc dài của bà ta an ủi. Thế bà cứ thần hồn át thần tính. Mộ của bà ta chẳng phải đã yểm lại rồi sao? Hơn nữa bà ta lại còn bị cắt lưới. Dù có kêu hồn lên thì cũng đâu thể nào nói được. Bà lo cái gì? Lão ta ngừng lại một lát. Ánh mắt thì lạnh thêm ba phần sát khí. Mà hơn nữa thì lão già kia cũng sắp đi chầu Diêm Vương. Bà còn sợ gì nữa? Cứ yên tâm đi. Mà nếu nhìn thằng nhóc Khải Duy xuất hiện, tôi cũng nhanh chóng tiến nó một đoạn đường. Để nó đi gặp thầy bu nó thôi. Sắp đến ngày giỗ bà hai, vết thương của Khải Duy cũng đã lành. Ông Lang Hóa cũng đã đến tháo chỉ cho cậu. Nhưng mà cậu vẫn chưa có ý định xuất đầu lộ diện. Ban ngày thì cậu ở trong phòng của Hạ xử lý sổ sách của cửa hàng. Buổi tối thì cậu lại thành thầy đồ dạy học cho cô. Cậu dạy chữ cho cô đấy. Tư chất của Hạ vốn dĩ thông minh, cô học rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã nhớ hết mặt chữ. Một ngày nọ, Hạ vào mùa đi làm cỏ lúa thì mùa ghé tai của Hạ thì thầm. Mở hai. Ngày mốt là giỗ bà hai rồi đấy mở. Trước đây cứ đến ngày giỗ bà hai thì cậu hai lại phát bệnh. Giọng của con mùa nhỏ dần. Mà mở cũng nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Mỗi lần phát bệnh thì cậu đáng sợ lắm mà. Mỗi lần phát bệnh cậu đáng sợ lắm sao? Mấy ngày gần đây khi ở gần cậu thì Hạ thấy cậu đâu có gì kỳ quái. Cậu vẫn rất bình thường. Hay là trong chuyện này có ẩn tình gì đó? Một người đang bình thường sao có thể tự nhiên phát bệnh? Hạ không nói gì. Cô cùng con mùa làm cỏ lúa đến tận trưa mới trở về. Mấy ngày này thằng Trâm đã chuẩn bị lương khô để sẵn trong phòng của cậu. Để khi không tiền cơm nước thì cậu có một chút đồ để chống đói. Có lương khô rồi thì Hạ cũng yên tâm. Dạo gần đây đám con nợ con mận cứ hay lần la trong bếp không tiền cho cô lấy cơm mang về. Mấy lần thì cậu phải nhìn đói. Hạ cũng cảm thấy áy náy. Nhưng mà rồi lại thôi. Thì là cậu tự làm tự chịu. Cho cậu chưa cái tật thích chơi trốn tìm với người trong nhà. Hạ bước vào phòng nhìn thấy cậu vẫn chăm chú bên bàn tính và đống sổ sách ở cửa hàng. Dù rằng cậu không trực tiếp ở cửa hàng, nhưng mà cậu cũng rất bận rộn. Ông bà thì vẫn không hay biết đứa con trai này của ông vẫn ở nhà lo liệu chuyện làm ăn chu toàn. Khải Duy thấy Hạ bước vào thì buông bút trong tay xuống, đi đến chỗ cô. Nhìn khuôn mặt yểu xìu của Hạ, cậu bất giác nhíu mày. Sao vậy? Là ai bắt nạt em sao? Hạ thở dài giọng đều đều. Ai đang nói thì người đó suốt ngày bắt nạt em đấy. Người đang nói? Khải Duy ngẩn người không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc thì ai bắt nạt cô? Hạ nhìn thấy cậu ngây người một lúc lâu như thế không nhìn được phì cười. Cậu thấy cô cười thì đôi mày lại nhíu càng sâu. Thế tôi hỏi là ai bắt nạt em? Em không nói là còn cười gì vậy? Đâu có đâu, em đâu có cười. Hạ cố gắng thu lại nụ cười. Nhưng bởi vì cố gắng nhìn cười nên mặt của cô trông rất khó coi. Khải Duy chợt bừng tỉnh. Hóa ra Hạ nói cậu bắt nạt cô. Người phụ nữ này quả nhiên lá gan ngày càng lớn. Mặt của cậu cũng vì thế đen như nhỏ nồi. Tốt thôi, xem ra thì cậu cần phải dạy dỗ cô một chút. Nghĩ như vậy cậu liền duỗi chân, bước từng bước dài tiến lại gần cô. Hạ nhìn thấy cậu mặt lạnh như Diêm Vương bước lại gần mình thì nụ cười trên môi trở nên méo sạch. Cậu cứ tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Cậu là đang tính làm gì đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. và thật không ngờ rằng bà cả của gia đình này lại ngoài tình cùng với lão Sần và gây nên nhiều âm mưu thủ đoạn độc ác đến như vậy. Thế hóa ra là cái chết của mẹ Khải Duy cũng là do bà ta cùng với lão Sần đã gây ra. Và giờ đây lại còn có ý định chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình này. Có ý định hại chết cả ông bà chủ nhân của căn nhà. Và nếu như bất kỳ ai có ý định ngáng đường cũng sẽ ra tay luôn. Nhưng mà giờ đây bí mật này thì đã được Hạ nghe được và cô ấy kể lại với Khải Duy rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đấu giữa hai bên này sẽ có những điều bất ngờ thú vị nào xảy đến tiếp theo nữa. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.